Thần nông tiểu y tiên, chương 1225, vô địch anh vờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi đi lên trước, đem Trầm Tử Lâm theo trên băng ca đỡ dậy. Một cỗ mùi thúi xông vào mũi, vậy kêu là một cái thối. Trầm đại công tử, ngươi muốn nhịn được, không muốn lại kéo, mùi này thật là vô địch. Lương Phi ngừng thở, tức giận vừa nói. Hắn trước tiên ở Trầm Tử Lâm sau lưng vỗ một cái, giải khai hắn huyệt đạo. Tối ngày hôm qua Trầm Tử Lâm nói đủ loại lời khó nghe, mà Lương Phi lại là một thù dai người. Hắn đem Trầm Tử Lâm mà nói nghe được trong lòng, cho nên hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ qua cho Trầm Tử Lâm. Hắn mượn cơ hội này thật tốt dạy dỗ một chút hắn. Trầm đại công tử, người bệnh không phải bình thường bệnh, người muốn chịu chút ít đau khổ mới có thể. Yên tâm, rất nhanh, 5 phút là được rồi. Lương Phi một bên an ủi Trầm Tử Lâm, một bên đến gần tủ lạnh. Hắn từ tủ lạnh bên trong xuất ra mấy chai thức uống, lại đem rồi bình hồng tửu, lại sai người tìm tới củi gạo dầu muối. Hắn dùng sở hữu gia vị xứng một chai, dược, tất cả mọi thứ phối chung một chỗ, cuối cùng nhập làm một thể, chỉ thấy một chai màu cà phê chất lỏng, nghe thấy đi tới vậy kêu là một cái nặng khẩu vị. Đến, uống hắn. Lương Phi đem trọn bình dược giao cho Trầm Tử Lâm. Trầm Tử Lâm nửa tin nửa ngờ nhìn về phía chai, hắn ngửi sơ một cái, sau đó liền có loại muốn ói xung động. Này, đây là cái gì? Bởi vì Lương Phi đã vì kỳ giải rồi huyệt đạo, cho nên Trầm Tử Lâm lúc này đã có khí lực, nhưng nguyên khí chưa khôi phục, hắn vẫn có chút uể oải. Đương nhiên là thuốc, ngươi nhanh lên một chút uống đi, sau khi uống xong ngươi liền có thể bình phục. Mới vừa rồi ta đã vì ngươi mở ra kinh lạc, thuốc này nhanh hơn chút ít uống, như vậy mới có hiệu quả. Lương Phi một lần nữa đốc thúc đạo. Trầm Tử Lâm nhìn một chút dược, vừa nhìn về phía Lương Phi, một mặt không thể tin, có thể từ lúc mới vừa Lương Phi vì chính mình mở ra kinh lạc, chính mình liền không hề kéo, hơn nữa còn có thể đứng lên. Cái này thì nói rõ, khác phương pháp hữu hiệu. Thiếu gia, không muốn coi lại, mau mau uống đi, nếu không ngươi đi tiểu không thấp lại nên thay. Hắc tử lần nữa trợ công. Thật lòng là hoàng thượng không gấp, thái giám gấp. Trầm Tử Lâm tức giận phải xem rồi hắc tử liếc mắt. Sau đó cầm lên chai, đem chọn lọ thuốc uống một hơi cạn sạch. Uống qua dược sau Trầm Tử Lâm, cả người cũng không tốt. Chỉ thấy hắn khuôn mặt dữ tợn, một bộ thống khổ vẻ mặt, nhìn qua thập phần khó chịu. Thiếu gia, thế nào, ngươi làm sao vậy? Ngươi không sao chứ? Hắc tử một mặt quan tâm, lập tức chạy lên trước, kiểm tra Trầm Tử Lâm tình huống. Trầm Tử Lâm ước chừng sửng sốt có 2 phút. Hắn lúc ngẩng đầu lên, chỉ thấy hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, uống ngay ngắn một cái bình lai lịch không rõ đồ vật. Hắn quả thật có chút không chịu nổi. Thiếu ngươi, ngươi thế nào? Ngươi không nên làm ta sợ. Ngươi ngược lại nói chuyện nha. Hắc tử giống như một nữ nhân bình thường tại Trầm Tử Lâm bên người nhắc tới không ngừng. Hắn gấp đến độ lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Không thể không nói, hắn là thật đang lo lắng Trầm Tử Lâm. Trầm Tử Lâm có thể có loại này trợ thủ, xác thực khó được. Bổn thiếu gia không việc gì, còn chưa có chết đây. Trầm Tử Lâm cuối cùng mở miệng nói chuyện. Được, nếu ta anh vợ đã bình phục, chúng ta đây thì đi đi. Tô Minh Thuyên đang chờ cơ hội, bọn họ muốn đi Trương gia tìm Lâm Uyển Quân. Tô Uyển Quân đi lên trước, cầm lấy chai nước đưa cho Trầm Tử Lâm, ôn nhu nói: Trầm công tử, ngươi không sao chứ? Cảm ơn ngươi Uyển Quân. Ta không việc gì, nếu không còn chuyện gì chúng ta thì đi đi. Ta nghe nói anh vợ cùng Trương gia thiếu gia quan hệ không tệ, Lương Phi muốn cùng Trương gia hợp tác, anh vợ vừa vặn có thể giúp chuyện này. Tô Minh Thuyên nhắc nhở lần nữa lấy Trầm Tử Lâm, nhưng giống như người không có sao bình thường, không chút hoang mang nói. Các người cũng nhìn thấy, ta hôm nay thân thể có chút không thoải mái. Ngày khác đi, ngày khác lại nói, gì đó, ngươi đây là từ bỏ. Lương Phi mới vừa vì ngươi chữa hết bệnh, ngươi xoay người liền muốn rời đi. Ngươi cũng thật quá mức. Tô Minh Thuyên tâm tình càng ngày càng kích động. Hắn như không phải là vì Lâm Uyển Quân, đương nhiên sẽ không cùng Trầm Tử Lâm ở chỗ này nói nhảm. Trầm Tử Lâm dĩ nhiên không phải ăn chay. Hôm nay hắn mang theo mười mấy cái huynh đệ, đương nhiên sẽ không sợ Tô Minh Thuyên. Mặc dù hai nhà đã thông gia, nhưng Trầm Tử Lâm cho tới bây giờ không dùng nhìn tới Tô Minh Thuyên. Trong mắt hắn, Tô Minh Thuyên chỉ là một gặm lão người, loại trừ biết dỗ nữ nhân hài lòng, hắn cái gì cũng sẽ không. Em gái mình sau này muốn gả cho loại đàn ông này, hắn trong đầu không đồng ý. Có thể Tô phụ vì gia tộc xí nghiệp, vì công ty về sau phát triển, chỉ có thể ủy khuất Thẩm Tử Kỳ. Tô Uyển Quân mới vừa tình huống không ổn, lập tức tiến lên giải thích. Ta đã sớm nghe Trầm công tử nhân mạch quan hệ rộng, xem ra cũng không gì hơn cái này. Tô Uyển Quân dùng là phép khích tướng, đối phó Trầm Tử Lâm dùng loại phương pháp này hữu hiệu nhất. Trầm Tử Lâm nhất nghe, cả người đều không bình tĩnh, nguyên bản hắn là muốn rời đi, nghe được nữ nhân yêu mến như vậy rằng, hắn 100 không thoải mái. Gì đó, ngươi nói gì đó, tốt lắm, ta bây giờ liền mang bọn ngươi đi. Tối ngày hôm qua công tử nhà họ Trương còn gọi điện thoại cho ta, nói trong nhà có rồi chuyện vui, muốn mời ta uống vài chén đây. Trầm Tử Lâm vừa nói lấy điện thoại di động ra, để cho Tô Uyển Quân nhìn. Tô Uyển Quân định thần nhìn lại, quả nhiên tại hắn nói chuyện điện thoại ghi chép lên, có Trương thiếu gia mấy chữ này, phép khích tướng quả nhiên hữu hiệu. Mấy người cùng Trầm Tử Lâm cùng rời đi, bọn họ cùng đi đến Trương gia đại trạch. XEMTIHUYNTHCODEN Trương gia cùng Âu Dương gia khoảng cách không xa, ở tại xa gần nổi tiếng tiểu khu, hơn nữa còn là cực lớn biệt thự. Lương Phi, ta nói ngươi tìm Trương gia thiếu gia có ích lợi gì? Hắn và Tô Minh Thuyên giống nhau, là một gặm lão tộc, mỗi ngày loại trừ chơi game chính là chơi gái. Hắn không phải làm ăn liệu, nếu như ngươi nghĩ cùng Trương gia hợp tác, ta có thể hướng ngươi tiến cử một hồi Trương lão tiên sinh. Hắn chính là cái buôn bán kỳ tài, ta Trầm Tử Lâm bội phục nhất người chính là hắn. Hắn theo đánh giày làm việc làm lên, làm được hiện tại toàn cầu hơn 100 công ty. Hắn chính là cái truyền kỳ. Trầm Tử Lâm pơ vừa nói, tựa hồ muốn đem Trương lão gia tử sự tích toàn bộ nói xong. Trầm công tử có chỗ không biết, Trương gia đại thiếu nhưng là con trai độc nhất trong nhà, lại rất được lão gia tử yêu thích. Có lẽ ta cùng với Trương gia đại thiếu nhờ vả chút quan hệ, chỉ cần hắn tại lão gia tử trước mặt cho ta nói tốt vài câu, nói không chừng ta đây làm ăn tựu là. Cuối cùng Lương Phi thuyết phục Trầm Tử Lâm, mấy người cùng nhau tiến vào Trương gia đại trạch. Nơi này phòng bị rất là xâm nghiêm, cửa có 6 vị an ninh trông chừng. Nếu là đặt ở lúc trước, Lương Phi mấy người nhất định không vào được. Có thể hôm nay bất đồng, có Trầm Tử Lâm đi cùng, hắn là nơi này khách quen, lại vừa là Trương gia đại thiếu bạn tốt, muốn đi vào Trương gia đó là dễ như trở bàn tay. Trương Chí Cương, nhanh lên một chút đi ra, nhanh lên một chút đi ra, giới thiệu cho ngươi mấy cái bằng hữu. Trầm Tử Lâm chạy lên lầu, một mực la lên Trương gia đại thiếu tên, mãi cho tới bây giờ, Lương Phi mới biết Trương gia đại thiếu tên là Trương Chí Cương. Chẳng biết tại sao, danh tự này thật tốt quen thuộc, thật giống như ở nơi nào đã nghe qua. Trương Chí Cương, có thể Lương Phi lại nhất thời không nhớ nổi, đến tột cùng ở nơi nào đã nghe qua. trên lầu truyền tới lười biếng thanh âm. Đi ra, ta đánh lại một ván. Một ván cuối cùng, ta đi, cách Trương.